Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, hoa lá vĩnh viễn không bao giờ thấy mặn đà xa hoa. Ngay tại Cao Khản Dõng Dạc, hướng về Lý Thái Biểu trung tâm thời điểm, có người hướng Lý Thái báo nói, Hoàng thượng phái thiếp thân thái giám đến. Truyền thánh chỉ tuyên Lý Thái tiến cung diện thánh, nghe được cha mình, cái này thời điểm muốn gặp chính mình, Lý Thái không khỏi cảm giác được một loại dự cảm không tốt. Dù sao mình buổi sáng thời điểm, mới từ trong hoàng cung trở về, phụ hoàng muốn gặp ta, Lý Thái tràn ngập nghi ngờ lầm bầm lầu bầu nói, Ngụy Vương, không cần lòng mang lo lắng, chỉ cần đi tới một lần liền có thể. Có lẽ đối với Ngụy Vương mà nói, cũng không phải một chuyện xấu. Viên Thiên Cương lấy tay vuốt râu cười. Bất luận chuyện tốt chuyện xấu, nếu phụ hoàng triệu kiến, bản vương lại sao dám có đi không? Lý Thái bất đắc dĩ đứng dậy nói. Lúc này Lý Thế Dân trong ngự thư phòng, còn đứng hai người khác. Một cái là đương triều thái tử Lý Thừa Càn, một cái là đương triều tể tướng Bùi Tịch. Không cần hỏi đại gia cũng biết, hai cái vị này tới làm gì? Đó chính là hướng về Lý Thế Dân cáo trạng, nói Lý Thái vi phạm thánh chỉ, ở cấm túc trong lúc một mình ra ngoài. Không lâu lắm, Lý Thái liền cưỡi định quân hổ, mang theo tuần thiên điêu, không chút kiêng kỵ nào tiến vào Thái Cực Cung. Lý Thái đến không cần thông báo, chỉ nghe bên ngoài thanh âm, liền biết. Vì vậy Lý Thế Dân vẻ mặt âm lãnh nói, đem cái kia nghịch tử cho trẫm mang vào. Sáng sớm phụ hoàng mới vừa vặn gặp qua nhi thần, làm sao mới thời gian nửa ngày, phụ hoàng chẳng lẽ lại hy vọng thần không được. Lý Thái phóng đãng bất kham đi vào ngự thư phòng, một bên hướng về Lý Thế Dân hành lễ, vừa nói, thiếu ở nơi đó cợt nhà, trẫm hỏi ngươi, xế chiều hôm nay ngươi đi đâu vậy? Lý Thế Dân mặt âm trầm đối với Lý Thái hỏi, nhi thần ở vong phủ trong lúc rảnh rỗi, xế chiều đi một chuyến 33 trọng thiên, không biết phụ hoàng vì sao hỏi lên việc này. Lý Thái một mặt không để ý chút nào nói, kỳ thực làm Lý Thái đi vào, Lý Thế Dân ngự thư phòng lúc, liền nhìn thấy Lý Thừa Càn cùng Bùi Tịch, bây giờ nghe được Lý Thế Dân câu hỏi, Lý Thái đã biết. Lý Thế Dân kêu mình tới nguyên nhân, nếu người ta đã tới nơi này cáo trạng, chính mình giấu diếm nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó Lý Thái may mà cũng là không có ẩn giấu. Đi 33 trọng thiên, chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ đang tại cấm túc trong lúc à? Là ai để ngươi tùy tiện ra Ngụy Vương phủ? Lý Thế Dân vỗ bàn mà lên, lớn tiếng chất vấn đến, phụ hoàng. Nhi thần sao biết quên, phụ hoàng cấm túc nhi thần 2 tháng, không được tự tiện rời đi Ngụy Vương phủ, bất quá hôm nay xác thực sự tình ra có nguyên nhân. Vì lẽ đó nhi thần mới không thể không cãi lời phụ hoàng chi mệnh. Lý Thái nói năng hùng hồn nói, ngươi còn biết cãi lời hoàng mệnh, cái kia ngươi cũng đã biết cãi lời hoàng mệnh, nên trị tội gì? Lý Thế Dân căm tức nhìn Lý Thái hỏi. Cãi lời hoàng mệnh chính là đại bất kính chi tội, nên xử trảm. Lý Thái không chút do dự hồi đáp, đã ngươi biết pháp lại phạm pháp, vậy thì đừng trách trẫm vô tình. Ngươi đến đem Lý Thái đẩy ra ngoài chém. Lý Thế Dân tức giận nói, nghe được Lý Thế Dân phải đem Lý Thái chém đầu, Bùi Tịch tâm tổng không khỏi vui vẻ nở hoa. Bất quá Bùi Tịch cũng không có ngốc đến, cho rằng Lý Thế Dân thật biết giết Lý Thái. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, coi như Lý Thế Dân không giết Lý Thái, Lý Thái tháng ngày cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, thậm chí có khả năng ở Lý Thế Dân trước mặt triệt để thất sủng. Phụ hoàng, coi như phụ hoàng muốn đem nhi thần chém đầu, vậy cũng nên nghe nhi thần nói hết lời. Lý Thái không nhanh không chậm nói, được, hôm nay trẫm liền nghe vừa nghe, ngươi còn có thể làm sao ngụy biện. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, Sáng sớm hôm nay, Nhi thần rời đi hoàng cung, vốn là chuẩn bị trở về Ngụy Vương phủ bên trong tiếp tục cấm túc. Thế nhưng là đột nhiên có người báo lại, nói 33 trọng thiên bên trong có với danh quý dược tài. Tên là Mạn Đà Sa Hoa, Lý Thái mặt không biến sắc, bắt đầu nói nhảm tám nhếch lên. Mạn Đà Sa Hoa, cái này Mạn Đà Sa Hoa lại là vật gì? Có thể trị làm gì triệu chứng? Làm Lý Thế Dân nghe được Lý Thái nói là danh quý dược tài thời điểm, đã vô ý thức liên tưởng đến trưởng tôn Vô Cấu Âm Hư Dương Cang chứng bệnh. Vì lẽ đó Lý Thế Dân tự nhiên sẽ cho rằng Lý Thái muốn đi vì là trưởng tôn Vô Cấu tìm kiếm thuốc. Giọng nói cũng có một chút hòa hoãn. Phụ hoàng, cái này Mạn Đà Cát Hoa lại tên Bỉ Ngạn Hoa, tương truyền là sống ở âm tào địa phủ một loại thực vật. Hoa nở lá rụng, hoa rơi diệp sinh, hoa lá vĩnh viễn không bao giờ thấy. Lý Thái đối với Lý Thế Dân đàng hoàng trịnh trọng nói. Thế gian lại có thần kỳ như thế hoa. Nếu hoàng đệ nói hắn sanh ở âm tào địa phủ, cái kia không biết cái này 33 trọng thiên lại từ đâu nơi chiếm được cái này Mạn Đà Sa Hoa. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái hỏi, nói Mạn Đà Sa Hoa sinh trưởng ở âm hướng địa phủ, chẳng qua là một loại truyền thuyết mà thôi. Ý tứ nói đúng là cái này Mạn Đà Sa Hoa cực kỳ chân quý, dương thế rất khó tìm đến nó. Lý Thái một mặt nhìn thằng ngốc vẻ mặt, nhìn Lý Thừa Càn nói, đừng nói những cái vô dụng, nói một chút cái này Mạn Đà Sa Hoa có thể chữa trị cỡ nào chứng bệnh. Lý Thế Dân lo lắng hỏi, cái này Mạn Đà Sa Hoa, hoa nở là dương, hoa rơi là âm, hoa nở lúc làm thuốc, nam nhân dùng, nhưng để cây khô gặp mùa xuân, hoa rơi lúc làm thuốc, nữ nhân dùng về sau có thể dưỡng khí bổ huyết. Lý Thái một mực cung kính đối với Lý Thế Dân nói, ngươi ý tứ là nếu như cái này chậm đà sa hoa hoa rơi thời gian dùng nó làm thuốc, có thể chữa trị ngươi mẫu hậu âm hư dương cang chứng bệnh. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ vui mừng hỏi. Nghe được Lý Thế Dân, nguyên bản cao hứng vạn phần Bùi Tịch trong lòng dĩ nhiên minh bạch, xem ra chính mình không chỉ không để cho Lý Thái xui xẻo, trái lại còn trong bóng tối giúp Lý Thái. Tại đây Bùi Tịch trong lòng thầm hận thời gian. Lý Thái tiếp tục mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, tuy nhiên cái này Mạn Đà Sa Hoa đối với mẫu hậu âm hư dương cang chứng bệnh có giúp đỡ rất lớn, nhưng cũng không thể trị tận gốc mẫu hậu âm hư dương cang chứng bệnh. Nếu không thể trị tận gốc, ngươi tìm nó lại có gì dùng? Lý Thế Dân một mặt thất vọng vẻ mặt đối với Lý Thái nói, tuy nhiên không thể trị tận gốc mẫu thân âm hư dương cang chứng bệnh, nhưng lại có thể để tiểu muội khôi phục khỏe mạnh. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái nói, cái này Mạn Đà Sa Hoa có thể trị hết Lý Lệ Chất. Cái này liền để Lý Thế Dân trong lòng vừa cao hứng vạn phần. Tuy nhiên không thể trị tốt trưởng tôn Vô Cấu, thế nhưng có thể trị hết chính mình ái nữ. Cái này cũng đủ để cho Lý Thế Dân cao hứng vạn phần. Hoàng đệ, không biết người có từng từ trùng 33 trọng thiên, đem Mạn Đà Sa Hoa thu hồi lại. Thái tử Lý Thừa Càn cũng không tin tưởng trên đời này có thần kỳ như thế hoa. Vì lẽ đó hắn cho rằng tuyệt đối là Lý Thái ở nói vớ nói vẩn, chính là vì hướng về Lý Thế Dân ngụy biện, coi đây là ở cấm túc bên trong một mình ra ngoài tìm tới lý do. Hoàng huynh, lúc này vừa lúc là Mạn Đà Sa Hoa hoa rơi thời gian, vì lẽ đó hoàng đệ tự nhiên được cái này đầy đà sa hoa. Bây giờ ngay tại hoàng đệ Ngụy Vương phủ bên trong, Lý Thái cười đối với Lý Thừa Càn nói, nếu ở hoàng đệ phủ bên trong, vậy còn hoàng đệ nhanh đi về, đem Mạn Đà Sa Hoa thu hồi lại, cũng tốt mau chóng vì là tiểu muội đi ra ngoài ốm đau nỗi khổ. Lý Thừa Càn từng bước ép sát nói, phụ hoàng, cho nhi thần hồi phủ một chuyến,